Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, Phùng Công Công liền xuất hiện ở cửa phụ Yến Vương Phủ. Hiện giờ trong Yến Vương Phủ, không ai không biết vị hồng nhân bên cạnh Dương Công Công này. Quản sự thủ môn gật đầu khom lưng, vẻ mặt lấy lòng. Phùng Công Công đây là muốn đi đâu? Phùng Công Công hơi ngửa đầu, khóe mắt liếc xuống phía dưới, vẻ mặt không kiên nhẫn. Ta phụng lệnh xuất phủ làm việc, cũng là ngươi có thể nhiều miệng hỏi nhiều sao? Còn không mở cửa đi. Quản sự bồi cười nói. Đúng là có, đều trách nhỏ lắm miệng. Phùng Công Công cũng đừng để trong lòng. Ca, hông nhẹ không nặng cho mình một bạt tai. Lưu loát mở cửa. Phùng Công Công cất bước ra khỏi cửa phụ, nghênh ngang rời đi, rất nhanh không còn bóng dáng. Quản sự cửa phòng mới phi một tiếng. Cẩu ỷ nhân thế, bất quá, hắn cũng rất muốn làm. Cẩu, bên cạnh Dương Công Công a, có thể leo lên cái cây lớn này. Ở trong Yến Vương phủ không phải đã đi ngang sao? Lúc này, Dương Công Công cũng đến bên cạnh Yến Vương điện hạ hầu hạ. Ánh mắt Yến Vương lướt qua, không phát hiện bóng dáng Phùng Tam Nhi, thuận miệng cười hỏi, Phùng Tam Nhi hôm nay sao không đến làm việc? Dương Công Công cười đáp, hồi điện hạ, nô tài để hắn ra phủ làm việc, có một thân phận bên ngoài đủ, với năng lực của Phùng thiếu quân, nên đi lại trong bóng tối, lật tay làm mưa làm mây. Yến Vương gật đầu một cái, không hỏi nhiều nữa. Trước buổi trưa, Phùng thiếu quân trở về Thôi Trạch, đã có một tiền lệ, và lại có chuẩn bị tâm lý sung túc. Thôi Nguyên Hàn lúc này cũng không truy tận gốc hỏi tận gốc, chỉ thì thầm dặn dò, ngươi ở bên ngoài, nhất định phải cẩn thận hơn. Phùng thiếu quân trong lòng ấm áp, biểu ca yên tâm, người có thể khi dễ ta còn chưa xuất thế. Những lời này xuất phát từ miệng biểu muội dịu dàng xinh đẹp, thật sự có chút trái ngược. Thôi Nguyên Hàn cười thở dài, lại đem bức thư ngày đó Thẩm Hữu đưa ra. Đây là thư Thẩm Hữu đưa tới. Hắn cầu xin Yến Vương điện hạ cùng Yến Vương phi nương nương ra mặt. Tần Vương phi không thể ép người gả cho tiểu quận vương nữa. Phùng thiếu quân cười ừ một tiếng, trên mặt cũng không kinh ngạc. Nhận thư, nhìn kỹ, chữ như người, Thẩm Hữu làm người âm trầm ít nói. Viết ra chữ cũng lộ ra lãnh ý, diêu nghĩ đến bộ dáng của Thẩm Hữu khi viết bức thư này. Trong lòng Phùng thiếu quân lại có một tia ngọt ngào nhàn nhạt. Thanh âm Thôi Nguyên Hàn vang lên bên tai. Biểu muội, Thẩm Hữu tuy không phải là người ôn nhu săn sóc gì, gặp chuyện cũng không đáng lo lắng. Vì ngươi, không tiếc cùng Tần Vương phủ kết oán. Theo ta thấy, ngươi cũng đừng qua sông phá cầu. Chờ qua hai năm, liền đem chuyện hôn sự này thực hiện, gả vào Thẩm gia làm con dâu đi. Phùng thiếu quân thật lòng cảm khái. Biểu ca, khuỷu tay của huynh thật sự sẽ rẽ ra ngoài. Thôi Nguyên Hàn nhướng mày cười. Biểu ca đây mới là thật tâm vì ngươi mà suy nghĩ. Thiếu niên lang xuất chúng như vậy, bỏ lỡ còn đi đâu tìm. Tất cả đã đến bát của ngươi, nhưng đừng để anh ta chạy. Ánh mắt Phùng thiếu quân lóe lên, ý vị không rõ cười. Nghe biểu ca, lần sau Thẩm Hữu lại đến, người đối với hắn tốt hơn một chút, nhất định phải khép lại trái tim hắn. Phùng thiếu quân đột nhiên cười một tiếng. Cái này cũng không cần biểu ca quan tâm nữa. Ta bảo đảm với biểu ca, ngày nghỉ ngơi của Yến Vương phủ, tiểu biểu ca nhất định sẽ đến thăm ta. Thôi Nguyên Hàn nhìn thiếu quân biểu muội tràn đầy tự tin, thôi biểu ca đành phải ngậm miệng lại. Bữa trưa giữa trưa vô cùng phong phú, Phùng thiếu quân và Thôi Nguyên Hàn ngồi đối diện nhau, cũng không cần khiêm tốn nhường khách sáo, mỗi người chọn món ăn mình thích. Tiểu thư lần này xuất phủ có thuận lợi không? Trịnh ma ma biết rõ năng lực của chủ tử nhà mình, cũng không tránh khỏi lo lắng, không lộ ra sơ hở gì đi. Cát Tường trông mong nhìn Phùng thiếu quân. Lần sau, tiểu thư mang theo nô tỳ đi. Tiểu thư không ở trong phủ, trong lòng nàng trống rỗng, cũng không biết nên làm cái gì. Phùng thiếu quân nhìn hai gương mặt thân thiết, trong lòng âm thầm thổn thức. Kiếp trước, Cát Tường chống mặt nàng chịu chết. Trịnh ma ma cũng chết trong Tần Vương phủ. Nàng một mình chạy ra khỏi kinh thành. Sau đó Dịch Dung cải trang, hồi kinh báo thù, độc lai độc vãng, không vướng bận, tâm không lo lắng. Hiện giờ mọi người xung quanh đều ở đây. Đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng làm cho nàng thêm vướng bận. Những gì cô ấy làm không thể nói với những người xung quanh cô ấy. Và không muốn nói dối, chỉ có thể nói một cách hời hợt. Đừng hỏi nữa, những gì ta phải làm, chỉ có thể đi một mình. Cát Tường hiện lên thất vọng, không lên tiếng nữa. Trịnh ma ma âm thầm thở dài, nhẹ giọng nói, mặc kệ gặp phải chuyện gì, tiểu thư nhất định phải lo lắng cho mình trước. Phùng Thiếu Quân gật đầu, đúng vậy, nàng không còn là Thiên Diện Hồ độc hành kiếp trước nữa. Kiếp này, nàng vừa phải vì Yến Vương làm việc, vì phụ thân báo thù rửa hận, cũng phải bảo hộ tất cả mọi người bên cạnh. Trở về chính mình, ngủ trưa nhàn nhã trong khuê phòng, giống như một sợi dây cung căng thẳng, chậm rãi thư giãn xuống. Phùng Thiếu Quân ngủ mãi đến trạng vạng mới dậy, ôm gương tự soi, dung quang rạng rỡ, khí sắc cực kỳ tốt. Loại son phấn nào cũng trang điểm không ra phần kiều diễm này. Cát Tường cười tủm tỉm tiến vào. Tiểu thư, tối nay có gì muốn ăn? Phùng Thiếu Quân lấy tay nâng cằm, chớp chớp mắt. Ta chỉ muốn ăn mì canh gà do chính tay cô nương Cát Tường làm. Cát Tường được dỗ dành. Nô tì thì làm. Nói xong, bước đi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trịnh ma ma nhìn thấy, không khỏi âm thầm bật cười. Tiểu thư không ở trong phủ. Cát Tường là đại nha hoàn thiếp thân cả ngày không có việc gì làm. Nhàn rỗi đến phát hoảng, mỗi ngày đều lải não. Lần trở về của tiểu thư, Cát Tường đột nhiên có tinh thần. Phùng Thiếu Quân lại cười khanh khách nhìn về phía Trịnh ma ma. Con còn muốn uống hoa lộ do Trịnh ma ma tự tay làm. Trịnh ma ma lập tức nói, nô tì vẫn luôn chuẩn bị. Cô nương chờ một chút. 3 ngày sau, Yến Vương phủ hưu mộc. Đúng lúc mặt trời lên cao, anh em Thẩm Hữu Thẩm ra cùng đến thôi trạch. Biểu muội cũng quá thần thánh, nói nửa điểm cũng không kém. Thôi Nguyên Hàn trong lòng giơ ngón tay cái lên cho biểu muội. Nhìn biểu muội phu tương lai cũng càng lúc càng thuận mắt. Thân thiết cười chào hỏi Thẩm Hữu Quân vào trong. Thái độ của Thôi Nguyên Hàn biến hóa vi diệu, Thẩm Hữu tự có thể phát hiện. Ngay cả Thẩm gia cành lá to cũng nhịn không được cười nói, thôi biểu ca, hôm nay ngươi sao lại thân thiết như vậy? Còn không phải sợ biểu muội phu bỏ chạy? Thôi Nguyên Hàn trong lòng thầm nghĩ, khuôn mặt tuấn tú càng thêm thân thiết. Cách 10 ngày không gặp, trong lòng ta lúc nào cũng nhớ thương. Gặp hai người các ngươi liền cảm thấy thân cận. Cũng đừng đi, trưa nay ta bảo đầu bếp chuẩn bị chút rượu ngon, thức ăn ngon. Chúng ta cùng nhau uống mấy chén. Tửu lượng Thẩm gia không được tốt lắm, nhắc tới uống rượu lại rất nản lòng. Lập tức cười nói, vậy huynh đệ chúng ta liền quấy giày. Thẩm Hữu còn có thể nói cái gì? Đến đây, ăn trưa rồi đi. Rèm châu bị vén lên, phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe. Một thanh âm mềm mại quen thuộc vang lên. Biểu ca, là biểu muội Thiếu Quân tới. Thẩm Hữu theo phản xạ sờ sờ hà bao trong tay áo. Tâm tình vi diệu lại phức tạp. Cách chương.